Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi anh ta cũng không lớn, 29 tuổi, ông của anh ta là giáo sư Dương, một nhà khảo cổ chuyên nghiệp, rất có tiếng trong giới vì ông. Vừa tốt nghiệp, anh ta đã lập tức vào bảo tàng làm việc, lần này cũng là theo ông mình ra nước ngoài. Lạc Di nhẹ nhàng nhìn qua giáo sư Dương bên cạnh anh ta một cái. Đây là nhà khảo cổ trong bản ghi âm. Thoạt nhìn có vẻ là một người rất nghiêm túc, đeo kính đen, không nói cười tùy tiện, trời nắng nóng mà còn mặc áo vest, cài hết toàn bộ nút áo, cũng không thấy nóng à? Trình An Phác không tức giận nổi chút nào. Vậy nếm thử miếng bánh dứa này xem sao, ăn rất ngon. Rất không khéo, Lạc Di lại không hề thích ăn bánh dứa, cuối cùng cô vẫn khéo léo từ chối. Trình An Phác thất vọng thở dài một hơi. Sao mà khó theo đuổi như vậy chứ? Mặt Dương Hoan đầy vẻ hứng thú. Chú em Dương này, chú cũng đã thi đậu hệ thạc sĩ Đại học New York rồi. Sau này có tiền có địa vị, còn lo gì không có gái đẹp thích. Người này không được thì chuyển người khác nha. Trình An Phác ngượng ngùng. Chớ nói nhảm, Dương Hoan nhướng mày. Không thể nuông chiều phụ nữ quá mức được. Chú càng nuông chiều thì bọn họ càng dẫm lên mặt mũi chú. Đánh cho mấy trận là được rồi. Bàn ăn yên tĩnh lại. Lạc Di ngẩng đầu, mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía Dương Hoan. Bọn họ còn chưa từng tiếp xúc qua, nhìn gã ăn mặc cũng ra hình người dáng người, quy củ điển trai, lại không ngờ gã còn là một thứ như vậy. Vẻ mặt Dương Hoan có chút hỏi. Lạc Di, anh nói đúng không? Thế mà gã còn dám tìm tới Lạc Di, tên này thiếu đánh tới mức nào chứ? Nói trắng ra là... Gã hoàn toàn xem phụ nữ như đồ vật và cực kỳ không tôn trọng phụ nữ từ trong xương. Tiêu Thanh Bình sầm mặt lại. Thối quá, có vài người nhìn thì như còn sống, nhưng thật ra đã giữa, thối đến không thể chịu đựng nổi. Mặt Dương Hoan đã cứng đờ. Cậu nói cái gì? Cậu dám mắng tôi? Gã đã phạm vào kiêng kỵ của Tiêu Thanh Bình. Anh bật hết hỏa lực. Không phải ai mặc vest cũng là người, học lễ nghĩa liêm sỉ trước đi. Cậu, Dương Hoan vừa tính nổi điên thì chợt nghĩ đến đây đang là nước ngoài, sẽ tạo ảnh hưởng không tốt. Giáo sư Tiêu, ông không quản trẻ con nhà mình một chút à? Ông cụ Tiêu cũng không thích người thanh niên này, trong đầu chứa toàn thứ gì đâu. Bọn chúng đều biết liêm sỉ, hiểu quy củ, làm người ngay thẳng, là những đứa trẻ tốt. Chuyên gia khảo cổ giáo sư Dương không vui, vậy ý của ông là đứa trẻ nhà họ Dương chúng tôi không tốt. Ừ, ý đó đó. Bình thường ông cụ Tiêu rất khiêm tốn, khách sáo với mọi người, nhưng chuyện liên quan đến hai đứa nhỏ ông ấy yêu mến nhất thì ông ấy không thể nhẫn nhịn được. Dù sao người bình thường cũng không có ai có thể nói mấy câu như đánh cho mấy trận là được rồi, có thể thấy nhà họ Dương các người dạy dỗ trẻ nhỏ hoàn toàn thất bại. Có lẽ nhà của anh ta có truyền thống đánh phụ nữ. Ánh mắt Lạc Di đầy lạnh lùng, không tôn trọng phụ nữ như thế, vậy anh còn chui ra từ bụng phụ nữ làm gì? Hay phải nói anh là quái vật chui ra từ bụng đàn ông nhỉ? Dương Hoan tức đến điên người. Cả cháu gái lẫn ông đều cay nghiệt như vậy. Nhất định sẽ không gả đi được. Còn nữa, đừng có ăn mặc trang điểm lộng lẫy quá. Sẽ khiến người ta phạm tội đó. Suy luận kiểu gì đây chứ? Giờ Lạc Di mới phát hiện gã đúng là một tên trai thẳng ung thư lâu năm giai đoạn cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, dù cả thế giới chỉ còn có một người đàn ông là anh. Tôi cũng sẽ không nhìn lại thứ rác rưởi như anh đến lần thứ hai đâu. Cô tào nhã dùng khăn ăn lau miệng. Đúng là thứ ngán ngẩm, buồn nôn. Lạc Di, Dương Hoan giận tím mặt, đầu nóng lên chẳng thèm để ý đến bất kỳ thứ gì nữa. Chợt đứng lên, giơ tay tính đờ. Cho Lạc Di một quyền. Cách chương.